Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 78, cấm túc cùng chờ đợi. So với John cùng Harry bọn họ, còn có thể hẻm xéo tiếp tục đi dạo phố nói chuyện phiếm tới nói. Malfoy vận may liền không thế nào được rồi. Tự từ ngày đó nhiếp hồn quái sự kiện sau khi, hắn liền bị cấm túc. Gringotts kim khố có chuyện cố. Cũng mà còn có nhiếp hồn quái xâm lấn. Malfoy giấu rơi xuống cha mẹ chính mình. Sau đó phát phỏng chừng là xuất thân từ trả thù tâm lý vẫn là tình huống thế nào. Đem hai việc đều cùng nói cho Narcissus. Này tự nhiên là để cưng chiều hài tử Narcissus lo lắng sợ hãi hồi lâu. Rất không đúng dịp chính là. Ngày đó bởi Malfoy sơ sẩy. Cú mèo tay không mà về. Ước định cẩn thận thư tín cũng không có đúng hạn đưa đạt. Cho dù phát nói hắn tận mắt thấy chính mình hài tử hoàn hảo không chút tổn hại. Narcissus vẫn là nghĩ mà sợ đến đòi mạng. Hơn nữa ngày đó Malfoy giải quyết quá nhiều chuyện trì hoãn không ít thời gian. Kết quả là xem ở kỳ nghỉ sắp kết thúc phần lên. Narcissus cho con trai của chính mình một cái cấm túc xử phạt. Này kỳ nghỉ cuối cùng thời gian. Tâm can của nàng bảo bối vẫn là ở nhà ngốc đến khai giảng đi. Lần này Lucius cũng không phản đối. Những ngày qua thật có chút không thái bình. Lại không nói Gringotts liên tiếp phát sinh sự cố. Sirius Black vượt ngục càng là khuấy lên mở ra bản toán bình tĩnh không lay động hồ nước. Hắn cũng không muốn con trai của chính mình bất cứ lúc nào bại lộ ở một cái nào đó người mang tội. Giết người dưới mí mắt. Cho dù hắn biết Black mục tiêu cố gắng có một người khác. Đối với như vậy xử lý. Malfoy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận rồi. Ngày nghỉ này bên trong mấu chốt nhất vài điểm kế hoạch hoàn thành. Ở nhà trạch mấy ngày đúng là không có vấn đề gì. Hắn tốn nghiên cứu một hồi trước từ Bokin Enberg cửa hàng mang về biến mất quỹ. Làm một chút thí nghiệm. Nói cách khác đi vào trong làm mất đi ít thứ. Chờ trở lại Hogwarts sau khi lại đi nghiệm chứng. Nếu như là xấu vậy còn đến tìm phương pháp đem nó chữa trị hoàn thiện. Sau đó chính là đối với sách vở chuẩn bị. Làm Malfoy ở hiệu trưởng khai giảng gửi thư lên nhìn thấy cần chuẩn bị thư đan bên trong lại có. Đám yêu quái thư. Thời điểm, hắn liền đoán được Dumbledore rất khả năng vẫn là giúp Hagrid rửa sạch oan khuất. Còn phương pháp gì hắn liền không thèm để ý. Hagrid người như thế, đuổi tới người tốt, tỉ như Dumbledore, vậy hắn sẽ là một người tốt. Thế nhưng nếu như đuổi tới một cái kẻ ác, vậy hắn cũng sẽ biến thành một cái kẻ ác. Sự thông minh của hắn hoàn toàn không đủ để nhận biết hắn hành vi đúng sai. Hắn duy hai có thể xưng tụng ưu điểm chỉ có trung thành cùng cái kia bị Dumbledore dưới ảnh hưởng. Ngu xuẩn thiện lương, hắn trái với giáo quy làm chuyện ngu xuẩn còn thiếu sao? Ai có thể tưởng tượng một cái bình thường hội học sinh dưỡng một con tám mắt cự chu làm vì chính? Mình sủng vật, liền nhân loại đều sẽ khắc chế không được dục vọng của chính mình. Hắn nhưng hy vọng một con nhện có thể bảo vệ bọn họ ước định không đi săn giết nhân loại. Cũng chính là Voldemort bản thân xuất thủ trước. Không phải vậy oan án nói không chắc còn có thể thật sự biến thành chắc chắn bàn sát. Cho tới một mình ấp trứng rồng. Dưỡng long loại hình hành vi liền càng không cần phải nói. Muốn không phải Dumbledore thật sự sớm có phòng bị. Đoán được hắn khả năng nói lộ hết. Cái kia ma pháp thạch vẫn đúng là nói không chừng có thể hay không bị đánh cắp. Mà là một người giáo sư. Ở chính mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn tình huống liền cho học sinh giới thiệu đầu chim ưng. Thân ngựa có cánh thú loại này sinh vật nguy hiểm. Ở học sinh bị thương sau khi cũng không có tương ứng đối thủ đoạn. Mà là bất lực hướng về chu vi học sinh cầu viện ai có thể giúp một chút ta. Mago trong trường học, coi như có học sinh ở hóa học trên lớp không nghe lão sư bắt chuyện gây thành sự cố. Lão sư cũng không đến nỗi tay chân luống cuống chứ. Ai, thực sự là tẻ nhạt chương trình học. Nghĩ đến sau đó khả năng còn muốn chịu đựng Hagrid làm ra đến. Các loại tạp giao quái vật, Malfoy thì có chút mất hứng. Bất luận từ chương trình học bản thân, hoặc là giáo sư trình độ lên, này đều không phải có thể khiến người ta hưởng thụ chương trình học. hay là hắn thích hợp nhất công tác chính là vì bộ phép thuật đào tạo nguy hiểm vật chủng đi. Malfoy nghĩ đến Hagrid tùy tùy tiện tiện bên dưới liền làm ra một đại oa nổ vĩ loa. Những sinh vật kia nhưng là đều bị dùng đến chén lửa đi tới thử thách dũng sĩ nguy hiểm vật chủng. Nếu có thể cho rằng tương tự lựu đạn tác dụng đem ra cùng thực chết đồ đối chiến. Cái kia hay là vẫn tính một cái công lớn. Có điều phỏng chừng thật sự muốn hắn đem những sinh vật này cống hiến lúc đi ra. Hắn nói không chắc còn có thể khóc sướt mướt không nỡ những kia hắn, hài tử, môn. Coi như hắn đang suy tư thời điểm. Một con cú mèo bay nhảy chính mình cánh đình đến trên bàn của hắn. Này ngược lại là nhắc nhở hắn. Hắn đã hồi lâu không có thanh lý qua thư tín của chính mình. Chiêm thân mang cố thân thích đang nghe chính mình bị thương sau khi ký đến dinh dưỡng phẩm. Vẫn là chính mình tùy tùng nghe theo trưởng bối thụ ý đưa tới an ủi tin. Đều bị trang viên quản gia phóng tới chính mình tư nhân trong kho hàng. Đương nhiên trong đó cũng có Malfoy tư nhân đính chế một phần không người biết vật. Nói cách khác trước mắt cái này cả người đen kịt. Do đặc thù ma pháp vật liệu chế tạo ra đại lồng sắt. Hoa văn các loại tạo hình phong cách. Hiển nhiên là yêu tinh chế tạo ra kết quả. Malfoy chỉ là hơi đến gần rồi một điểm. Cũng cảm giác mình thân thể bất kể là vật lý lên hành động. Vẫn là bên trong thân thể ma lực vận chuyển đều chịu đến mấy phần cản trở. Chỉ là không biết cái này có thể thuê tới khi nào đây. Hắn nghĩ tới yêu tinh những quy tắc này. Làm yêu tinh đem bọn họ chế tạo item, mượn, cho phù thủy sau khi. Thu hồi thời gian chính là phù thủy tử vong thời gian. Làm phù thủy tử vong. Giữa bọn họ thuê khế ước cũng là kết thúc. Tuy rằng yêu tinh chính mình là nhận chính là như thế cái lý. Nhưng là đại đa số nhân loại phù thủy cũng sẽ không mua bọn họ chướng. Này phải làm cũng là chủng tộc không thể điều hòa mâu thuẫn bên trong một loại đi. Ở Gringotts bên trong, hắn muốn thu mua cũng không chỉ Gripook một cái yêu tinh. Chính mình là ở bên trong công tác chỉ có mấy nhân loại một trong. Liền càng không có thể làm cho mình tư cố vô thân. Bởi vậy nghiên cứu yêu tinh văn hóa cũng chiếm cứ hắn không ít thời gian. Nhưng nếu không có dư thừa mấy cái cơ sở ngầm, Gripook cũng nghĩ chỉ lấy tiền không làm việc nên làm gì. Đảo qua những kia không ý nghĩa. Nhìn bài một điệu thư tín, Malfoy liền phát hiện mình đã đem thư cho xem xong. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Tiểu nha đầu lại chạy đi cái nào chơi sao? Bình thường Panji đều sẽ cho hắn viết phong thư. Hẹn cẩn thận ở một nơi nào đó chạm trán. Cùng đi mua thư cùng đi dạo phố cái gì? Lần này nhưng khác thường một phong cũng không có. Từ đến trường kỳ bước lên về giáo xe lửa thời điểm. Hắn liền cảm thấy Panji có chút không giống nhau. Thế nhưng là không nói ra được. Vẫn là ước định một chút đi. Malfoy thở dài. Ngồi ở trước bàn. Nhấc theo chính mình bút lông chim ở trên giấy da dê chậm rãi lưu lại chữ viết của chính mình. Malfoy đối với bộ phép thuật hứa hẹn là một chữ đều sẽ không tin tưởng. Khuyết thiếu hữu hiệu ràng buộc nhiếp hồn quái. Lúc nào cũng có thể làm ra người người oán trách săn mồi hành vi. Hắn đối với này cũng không yên lòng. Vì lẽ đó hắn cảm thấy Panji vẫn là ở bên cạnh hắn an toàn một ít. Cho dù chính mình chỉ dùng ra một phần không trọn vẹn thủ hộ thần chú. Đuổi đi những kia nhiếp hồn quái nên cũng không có vấn đề gì. Được, Malfoy đêm đó liền thu được hồi âm. Chỉ có điều trong thư một chữ ít nhiều khiến hắn có chút bị thương. Nguyên lai nàng coi như ngạo kiều. Thế nhưng thái độ có thể không sẽ lãnh đạm như vậy. Đau đầu a, thoáng qua nghĩ tới tương lai một năm bên trong khả năng phát sinh một chuyện kiện. Malfoy liền giác đến mình vô luận như thế nào ung dung không đứng lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.